Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 34, hung thú hung mãnh. Chương 34, hung thú hung mãnh, ngươi đến tột cùng muốn nói gì? Lục đại thủ lĩnh ngồi ở trên đôn đá, vọng lên trước mắt mình cái thứ nhất thê tử. Cau mày hỏi, ngươi gần nhất trở nên cực kỳ táo bạo. Từ khi ngươi đoạn, lang bộ lạc vu lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị lục đại thủ lĩnh thô bạo đánh gãy. Ta nói không cho phép xách chuyện này. Lục đại thủ lĩnh theo bản năng sờ lên đứt từ cổ tay cánh. Tay trái, cái này phảng phất là trong lòng của hắn tan không ra kết. Nhưng hắn chính mình cũng không biết vì sao lại dạng này. Là kinh khủng tại một lần kia chiến đấu. Vẫn là không tiếp thụ được loại kia đàm phán đều muốn sinh tử giao nhau một lần mới có cơ hội khuất. Nhục, hoặc là cùng có đủ cả, hoặc là cùng những này đều không có đóng. Lang bộ lạc thủ lĩnh tìm ta có việc, vấn đề này về sau đừng nói nữa. Lục đại thủ lĩnh nói xong, quay người chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng lại ngừng một bước, có rảnh nói cho thổ bộ lạc vu, không muốn tổng uốn tại thổ bộ lạc. Có rảnh nhìn xem hai tử, từ khi xa đồ đằng hỏa chủng chuyển đổi thành thổ đồ đằng về sau. Thổ đồ đằng vu, cũng chính là lục đại thủ lĩnh vị thê tử thứ hai. Liền bắt đầu chuyên chú vào thổ bộ lạc lớn mạnh, vì thế nàng thậm chí thường chú thổ bộ lạc bên trong. Xử lý sự vụ, là bộ lạc chiêu nạp dã nhân. Thề phải để thổ bộ lạc biến thành không thua hỏa bộ lạc đồng dạng mạnh đại bộ lạc. Nhìn qua rời đi lục đại thủ lĩnh, lang bộ lạc vu thở dài một tiếng. Nàng xác định trượng phu của mình thay đổi, biến được bản thân cơ hồ cũng không nhận ra. Không có một mình u oán, thời đại này không giảng cứu những này. Nữ nhân là thật có thể gánh nửa bầu trời, nhất là nàng hay là cái vu tình huống dưới. Nàng cũng có rất nhiều chuyện tình phải xử lý, nhưng trước lúc này, nàng muốn trước tiên đi xem một chút truyền mô vu, cũng chính là con của nàng, dùng bát đá chứa canh cá. Nàng còn cố ý cầm một khối nướng kinh ngạc không biết là cái gì hung thú thịt. Đi ra ngoài đi hướng truyền mô vu phòng ở, hắn đã sớm nhà đơn, nhưng cũng không có lấy vợ sinh con, có lẽ là bởi vì quái gở đã quen. Hắn cũng không phương diện này ý nghĩ, đi vào truyền mô vu gian phòng, quả nhiên thấy truyền mô vu tại bó đuốc hạng nghiên cứu những cái kia loạn thất bát tao văn tự. Đen trắng nửa nọ nửa kia sợi tóc tại đống lửa chiếu rọi lóe ra hắc tia sáng màu vàng. Nhìn lang bộ lạc vu đau lòng, từ lần trước ban thưởng linh về sau, hắn liền bộ dạng như vậy, cả người cũng già yếu hơn rất nhiều. Phảng phất sinh mệnh lực bị rút lấy đồng dạng, nghỉ ngơi một hồi, ăn một chút gì, lang đồ đằng vu đem canh cá cùng thịt nướng đặt ở trước người hắn. Hắn mới phát hiện lang đồ đằng vu đến, hắn quá chuyên chú, muốn nghiên cứu ra thuộc về hỏa bộ lạc người bình thường cũng có thể xem hiểu văn tự. Chỉ tiếc cho đến nay, đều không có tìm được phương hướng, cái này nhất định là một cái gian khổ quá trình. Đồng thời rất khó có người có thể cùng hắn sóng vai đồng hành. Một bên khác, lục đại thủ lĩnh đi vào lang bộ lạc thủ lĩnh bên này. Hai người cùng một chỗ nhìn xem đơn giản vẽ ở gia thú trên địa đồ. Biển cả phương hướng bên trên có một cái trống rỗng. Kia là trước đây không lâu khai quật ra chuẩn bị mở hải bộ cá dùng. Chỉ là bây giờ đã phong cấm. Trước đây không lâu hỏa bộ lạc quyết định mở hải bộ cá. Lại không nghĩ lần thứ nhất bắt cá thời điểm, liền có người bị bao phủ cá kéo vào trong biển, không còn có đi lên. Trải qua liên tục xác nhận, trong biển cũng xuất hiện trên lục địa loại hung thú này. Mà lại càng thêm khó mà ứng đối. Trên lục địa hung thú, hỏa bộ lạc người còn có thể cùng đánh một trận. Trong biển hung thú thì để bọn hắn hoàn toàn không có biện pháp. Đồ đằng chiến sĩ tiến vào trong biển, căn bản không có phát lực điểm, miễn cưỡng trôi nổi đã không sai. muốn cùng trong biển lực lượng không thua hung thú loài cá vật lộn. Nghĩ cũng không cần nghĩ, địa đồ trung ương là hỏa bộ lạc, ngoại trừ phía đông trên biển có một cái hố, tây nam bắc ba phương hướng đều vẽ lấy một chút đường vân đại biểu rừng cây. Bây giờ rừng cây càng phát ra rậm rạp, đã đem hỏa bộ lạc vây khốn trong đó, thậm chí có hướng hỏa bộ lạc trụ sở lan tràn xu thế. Bộ lạc người qua không được bao lâu liền muốn phạt cây. Không làm như vậy, hỏa ảo lạc sớm đã bị rừng cây thôn phệ, mà so rừng cây càng đáng sợ là trong rừng hung thú. Nam bắc hai cái phương hướng còn kém một chút, phương tây hung thú càng ngày càng hung lệ. Hai người thủ lĩnh chạm mặt, liền là thương lượng chuyện này. 10 ngày, chết một cái, đả thương ba cái, là một con răng kiếm hổ con. Lang đồ đằng thanh âm có chút đắng chát chát. Cái này muốn lúc trước, đừng nói hổ con, chính là thành niên kiếm sĩ hổ, một cái đồ đằng chiến sĩ cũng đủ để ứng đối. Nhưng hôm nay càng ngày càng nhiều dã thú hóa thành hung thú. Thân thể to lớn không nói, có hung thú còn sinh sôi ra cùng loại đồ đằng lực lượng đồng dạng năng lực. Không chỉ cùng đồ đằng chiến sĩ đánh nhau không rơi vào thế hạ phong, thậm chí 3 năm cái đồ đằng chiến sĩ cũng đấu không lại. Con kia từ phía bắc xông vào hỏa bộ lạc truyền mô, chính là như vậy hung thú, lại là cái kia thạch giết chết. Lục đại thủ lĩnh vọng lấy địa đồ dò hỏi, lang đồ đằng thủ lĩnh gật gật đầu. Kia thật là một vị cường đại chiến sĩ, mặc dù hắn mới trở thành đồ đằng chiến sĩ không lâu. Ta muốn để hắn dẫn đầu chiến đội. Chiến đội là tại chiến thủ lĩnh sau khi chết, vì kỷ niệm hắn, đem năm bách nhân đội ngũ một lần nữa mệnh danh xưng hô. Chiến đội bây giờ có 2.500 người, đều là hợp cách đồ đằng chiến sĩ, trong đó cạnh tranh chiến đội thủ lĩnh vị trí không ít người. Nhưng có thể khiến người ta hai mắt tỏa sáng, còn không xuất hiện, ngược lại là cái này bị khải linh thạch, vừa mới trở thành đồ đằng chiến sĩ, biểu hiện ra thực lực liền phi thường kinh người. Nghe nói hắn từng tại chiến đội bên trong huấn luyện qua, chỉ là về sau bởi vì người yếu bị đào thải, hắn có thể đi vào chiến đội huấn luyện, còn muốn nhờ vào đông rời. Lúc kia bộ lạc hài tử đều gầy rất yếu, lúc huấn luyện đương nhiên sẽ không giống như trước như vậy chỉ chọn lựa thân thể cường tráng. Chỉ cần nghĩ huấn luyện, đều có thể tham dự, nhưng về sau hỏa bộ lạc tại Đông Hải bờ đóng trại, cơm nước đi lên về sau, hắn vẫn như cũ gầy yếu, cuối cùng bởi vì thể chất nguyên nhân bị khai trừ, chỉ là người này rõ ràng không buông tha huấn luyện, kiến thức cơ bản phi thường vững chắc, bị khải linh sau lại vừa vặn gặp phải hung thú quật khởi, hắn mới đột hiển ra, cũng coi là thời thế tạo anh hùng, cái này không có gì phe phái hợp lý thủ lĩnh cũng tốt. Bây giờ chiến đội quá phức tạp đi. Lang bộ lạc thủ lĩnh gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Chiến đội thành lập gần 200 năm, bên trong phe phái khá phức tạp, ném đi tín ngưỡng không nói, chiến đội cơ hồ có thể cho rằng một cái độc lập bộ lạc. Bởi vậy có thể thấy được tổ chức nghiêm mật tính. Lục đại thủ lĩnh cũng không muốn đánh tan bọn hắn, bởi vì cái này cũng là bọn hắn sức chiến đấu cường hãn nguyên nhân một trong. Mặc dù không muốn đánh tán, nhưng lần này chiến thủ lĩnh chết đột ngột, không có thể làm ra đến tiếp sau an bài, dẫn đến nội bộ cạnh tranh kịch liệt. Nếu như bắt đầu dùng một người mới, có lẽ có thể vì bọn họ nội đấu hạ nhiệt một chút. Liền sợ cuối cùng thạch cũng ngăn không được. Lang bộ lạc thủ lĩnh có chút lo lắng nói, có thể hay không ngăn chặn, liền là chuyện của hắn. Chúng ta nhìn kết quả chính là. Lục đại thủ lĩnh thanh âm phi thường lãnh khốc, thành, chứng minh hắn năng lực đủ, chúng ta có một cái tốt giúp đỡ. Không thành, đến lúc đó chiến đội nội đấu cũng lắng lại, đẩy ai ra khi thủ lĩnh, bọn hắn cũng có lựa chọn của mình. Lang đồ đằng thủ lĩnh nghe được nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu, Hắn nhíu mày, không phải là bởi vì cảm thấy tàn nhẫn. Lang bộ lạc thủ lĩnh tranh thượng vị, sau đây càng thêm hung ác. Hắn nhíu mày, là bởi vì lục đại thủ lĩnh trước kia không dạng này. Hắn giống như trở nên hung tàn một chút. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.